ta cũng không biết rõ ràng lắm. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Đông hồ địa cung này phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của chúng ta lúc trước. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 612 biến hóa đông hồ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mạnh Liên Nơ gật đầu, nhìn trời một chút, sau đó mới nói. Chúng ta đã ra ngoài trước tiên để ta thu ai người vương cầm hổ vào đắt. Vũ La có vẻ hơi bất ngờ. Ngươi có không gian chứ vật có thể chứa được người sống ư? Muốn thu nạp được người sống tối thiểu cũng phải là không gian chứ vật cấp đồng thiên, giống như thiên phủ chi quốc của Vũ La. Mạnh Liên Nơ nói. Trong môn có một món pháp bảo đồng thiên. Vốn là trưởng môn cất giữ. Nhưng vì muốn có được thành tích tốt lần này. Cho nên đặc biệt đưa cho ta sử dụng. Trong lúc y nói chuyện đã thu hai người vương cầm hổ vào. Lúc trước vì bản mệnh thiên tướng phong ấn hạn chế linh phù pháp bảo. Cho nên Mạnh Liên Nơ không thể sử dụng món pháp bảo chứ vật này. Hai người đang định rời đi. Thình lình trên mặt nước không xa bọt khí sôi lên sùng sục. Dường như có vật gì đó đang nổi lên. Hai người nhất thời cảnh giác. Nhưng vật này cũng không khổng lồ như trước. Dường như lặn rất sâu tới gần bên cạnh hai người. Chuẩn bị tập kích bất thình lình. Lúc này Mạnh Liên Nơ không còn bị hai người vương cầm hổ làm vướng tay chân. Cũng không bị bản mệnh thiên tướng phong ấm trói buộc. Nhất thời có cảm giác muốn đại triển quyền cước. Y co tay búng ra, năm sợi tơ bạc sáng ấm ánh từ trong lòng bàn tay bay ra, mỗi sợi quấn quanh một ngón tay. Lúc này nhìn lại, dường như Mạnh Liên Nơ đang đeo một bao tay ngân quang vậy. Hàng năm ngũ trang quan đánh chặn hung thú từ trong Hoài Sơn Hà lẻn vào Trung Châu, để tử trong môn chiến lực kinh người. Mạnh Liên Nơ tu luyện phi kiếm. Bên trong Đông Hồ Địa Cung không thể sử dụng pháp bảo. Khiến cho thực lực của y giảm xuống rất nhiều. Lúc này y đã xuất ra năm thanh phi kiếm đắc ý của mình. Khí thế toàn thân đột nhiên tăng lên năm thành. Đã mơ hồ có một ít khí độ tông sư. Y nhìn chăm chú vào nơi bọt nước sôi trào, cười hắc hắc. Bất kể là vật gì, chỉ cần nhô lên, ráng cho nó một đòn chí mạng trước đã. Thình lình một tiếng nước chảy rào vang lên, cái bóng chui ra. Ha ha ha, rốt cuộc ra rồi. Mạnh Liên Nơ khẽ run tay. Năm đạo hào quang bắn tới. Chợt nghe tiếng cười điên cuồng này vội vàng thu lại sát cơ. Một thanh phi kiếm tơ bạc của y đã dừng trước mi tâm Tào Long Báo. Tào Long Báo trải qua biết bao cực khổ. Vất vả lắm mới chạy thoát ra đây. Lại không ngờ rằng suýt nữa chết trong tay một hậu sinh vãn bối. Nhất thời lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Liên Nơ một cái. Mạnh Liên Nơ, ngươi muốn làm gì vậy? Mạnh Liên Nơ vội vàng xin lỗi. Tào Long Báo thấy mình không bị táng thân trong bụng cổ thú. Tâm trạng rất tốt. Bèn cười ha hả nói. Bỏ đi cũng không phải là ngươi cố ý. Y vung tay lên. Vũ đại nhân, chúng ta đi mau, ta không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa. Nhưng còn bọn Lưu trưởng lão cùng Bạc trưởng lão. Ba người còn đang do dự. Chưa kịp thương lượng nên làm thế nào. Ở trung tâm xoáy nước ngoài kia, cột sáng màu vàng thình lình nổ tung, kim quang tản mát đầy trời, đông hồ bên dưới cuộn sóng mạnh mẽ. Lúc này ngoài xa có tiếng sấm động ầm ầm truyền đến, có tám tia sét lóe lên trên chín tầng trời. Sau đó ở tám hướng của đông hồ mỗi hướng có thêm một cột sáng màu vàng khổng lồ phóng vút lên cao. Không hề nhỏ hơn cột sáng ở trung tâm xoáy nước. Thấy tám cột sáng này, sắc mặt Vũ La rất nhanh trở nên hết sức khó coi. Trên tay Mạnh Liên Nơ vẫn còn quấn năm thanh phi kiếm, lấy làm kỳ bèn hỏi. Có chuyện gì vậy? Dường như thiên địa linh khí bị thứ gì đó trói buộc. Khiến cho khả năng vận dụng của ta giảm xuống rất nhiều. Tào Long Báo chú ý tới sắc mặt Vũ La. không nhịn được hỏi. Vũ đại nhân có chuyện gì vậy? Dường như Vũ La không hề nghe thấy câu hỏi của Tào Long Báo. Vẫn cau mày trầm tư. Tự nhủ không đúng. Không đúng. Làm sao có thể như vậy được? Tào Long Báo càng cảm thấy không yên. Vũ đại nhân. Rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi phát hiện ra chuyện gì cũng nên nói ra. Bộ dạng ngươi như vậy khiến cho ta vô cùng lo lắng. Y là tiền bối cao nhân kiến văn quảng bác, nhưng hiện tại coi một vãn bối như người chủ trì. Thật ra cũng vì trong Đông Hồ Địa Cung này xảy ra quá nhiều chuyện phức tạp. Biểu hiện của Vũ La khiến cho y phải nhìn với ánh mắt khác. Tự thẹn không bằng. Còn vì sao Vũ La lại có được bản lĩnh kinh người như vậy? Trên tu chân giới này ai mà không có bí mật? Y là lão hồ ly tu chân giới. Tự nhiên sẽ không hỏi bí mật của người khác. Vũ La bị kêu gọi mới phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói. Trong Đông Hồ Địa Cung này bố trí một pháp môn vô cùng ác độc, gọi là bát hoang dưỡng cổ. Hắn nói qua một vài điểm quan trọng cho hai người. Tào Long Báo là đại trưởng lão Long Hồ Sơn. Lúc nghe tới cái tên bát hoang dưỡng cổ, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Đợi sau khi Vũ La nói xong y mới chậm rãi nói. Thật không ngờ pháp môn ác độc như bát hoang dưỡng cổ vẫn còn tồn tại. Pháp môn ác độc như vậy tổn thương thiên lý, không biết là ai an bài vật ác độc thế này. Mạnh Liên Nơ ý thức được Vũ La còn chưa nói hết lời. Vũ huynh, huynh nghi ngờ chuyện gì vậy? Vũ La chỉ xung quanh. Các ngươi có thấy tám cột sáng kia không? Đó có nghĩa là tám con bá vương cổ đều đã xuất cung rồi. Mạnh Liên Nơ hiểu ra rất nhanh. Nói như vậy con vừa rồi là. Hẳn chính là một con bá vương cổ trong đó. Mặc dù nó rất thèm huyết nhục của chúng ta. Nhưng đối thủ chân chính của nó là thiên vương cổ. Tự nhiên không muốn hao phí thực lực trên người chúng ta. Những con bá vương cổ khác cũng đã xuất hiện rồi sao? Tào Long Báo kinh ngạc. Đây cũng là chuyện không tốt chút nào. Y đảo tròn mắt bắt đầu kiếm chuyện rút lui. Tình huống khẩn cấp hay là chúng ta mau mau trở về? Có nhiều hung thú xuất hiện như vậy chính là một trường đại họa. Chúng ta phải báo lên Cửu Đại Thiên Môn càng sớm càng tốt. Trong lòng y đã quyết định bỏ lại Lưu Thư Lương cùng Bạc trưởng lão chạy trước. Vũ La cười khổ. Ngươi còn chưa nhìn ra sao tám cột sáng kia đã phong tỏa cả Đông Hồ. Ba người chúng ta bao gồm cả Lưu trưởng lão cùng Bạc trưởng lão. Cũng đã trở thành huyết thực bị vây ở chỗ này. Chuẩn bị cho con vương cổ chiến thắng sau cùng. Nói tới đây. Vũ La bỗng nhiên ngừng một chút. Trong đầu hắn thình lình có vô số mảnh vụn ký ức tràn vào. Sau đó tập hợp lại trong minh đường cung của hắn thành một đoạn ký ức hoàn chỉnh. Thình lình tất cả những nghi vấn trước đây không nghĩ ra bừng sáng tỏ. Vũ La được Tào Long Báo và Mạnh Liên Nơ gọi tỉnh. Thóa mạ một câu. Con bà nó, huyết thực, huyết thực. Vì sao lúc trước ta không nghĩ tới điểm này, chúng ta đi mau. Hắn không nói nhiều lời, quay đầu rời đi, lúc này cũng chẳng quan tâm tới Lưu Thư Lương cùng Bạc trưởng lão. Tào Long Báo cùng Mạnh Liên Nơ vội vàng bám theo sau. Rốt cuộc là chuyện gì, không phải ngươi đã nói nơi này đã bị phong tỏa rồi sao, chúng ta còn chạy đi đâu nữa? Những câu hỏi được đặt ra liên tiếp. Vũ La đi nhanh hơn. Gia tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Trong chớp mắt đã đến bên bờ Đông Hồ. Một cột sáng màu vàng đang ở trước mắt không xa. Từ nơi này nhìn lại có thể cảm nhận được cột sáng màu vàng kia hết sức khổng lồ. Đường kính trăm trượng. Giống như một ngọn núi lớn. Chân ngọn núi này cắm sâu vào bờ hồ, bên trên ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh. Từng đường nét trận pháp phức tạp nhấp nháy trong ánh hào quang. Cho dù là có thể nhìn rõ tất cả. Nhưng với thành tựu trận pháp của Vũ La hiện tại cũng cơ hồ không thể nào phá giải. Lam Điệp ấm ký một lần nữa phát huy tác dụng. vô số mảnh vụn ký ức rất nhỏ tập hợp lại với nhau. Cho Vũ La một đoạn ký ức đầy đủ. Đoạn ký ức này là về một pháp môn cổ xưa mà tà ác vu cổ hóa thân. Vũ La cũng đã từng nghe nói tới pháp môn này. Tục truyền ở Tây Vực ngăn cách với Trung Châu vẫn còn truyền thừa pháp môn này. Thậm chí còn có người sử dụng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 613 thần vương cổ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nguồn gốc của pháp môn vu cổ hóa thân này phải nói là rất xa xưa. Cho dù vào thời thượng cổ tài nguyên phong phú, phi thăng cũng là một chuyện nguy hiểm, vô số tiền bối thất bại trong gang tấc. Có thể tu luyện tới phi thăng cảnh giới. Ai không phải là kỳ tài ngút trời, vì vậy có người nghĩ ra pháp môn vu cổ hóa thân này. Pháp môn này nói trắng ra là giống như tình huống hiện tại của Vũ La đoạt xá trùng sinh. Chỉ bất quá không phải là đoạt thân người, mà đoạt thân cổ trùng hung hãn. Cổ trùng hung dữ ác độc nhưng trí lực không cao, lúc đoạt xá sẽ thành công rất dễ dàng. Hơn nữa cổ trùng hết sức hùng mạnh, lúc tu luyện lại sẽ thuận lợi vô cùng. Chỉ có một điểm nuôi cổ trùng rất khó khăn. Hơn nữa cửa ải cuối cùng của vu cổ hóa thân cần rất nhiều máu người sống mới có thể hoàn thành. Cho dù sử dụng máu huyết tu sĩ vốn mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Số lượng cần có cũng hết sức kinh người. Dù pháp môn dùng tu sĩ làm huyết thực có hiệu quả rất tốt. Nhưng chẳng khác gì chiếm lấy sinh cơ người khác. Cực kỳ ác độc. Đông hồ địa cung này nhìn bề ngoài là sử dụng bát hoang dưỡng cổ, trên thực tế bản chất bên trong là vu cổ hóa thân. Chỉ bất quá mưu đồ của vị tiền bối ác độc này rất lớn. Y không chịu loại cổ trùng thông thường. Không tiếc đợi chờ vạn năm. Bày ra bát hoang dưỡng cổ này. Muốn sinh ra một con thần vương cổ để có thể đoạt xá trùng sinh. Đông hồ địa cung được thiết kế tầng tầng. Cuối cùng cũng vì phục vụ cho vu cổ hóa thân. Đông hồ địa cung bị các tu sĩ tiền bối tạo thành 1/3. Trong đó chất đầy pháp bảo. Đó là vì dẫn dụ các tu sĩ đến đây. Quả nhiên tu sĩ Trung Châu ảo ảo kéo tới đây, tử thương vô số. Lẽ ra số lượng huyết thực này hẳn là đủ rồi, nhưng rốt cuộc vẫn còn thiếu một chút. Lúc này đã có thể nhìn ra âm mưu mà vị tiền bối rảo hoạt kia đã bày bố. Phía sau 1/3 địa cung bên ngoài còn có ẩn dấu cơ quan. Đây là một thủ đoạn dự phòng. Nếu như tu sĩ chết trong 1/3 địa cung kia vẫn không đủ. Như vậy vẫn còn cơ hội thứ hai. Nếu có người phát hiện 2/3 phía sau cũng sẽ bị vây khốn khó có thể chạy trốn. 2/3 phía sau săn huyết thực theo phương pháp góp gió thành bão chắc chắn sẽ có một ngày bổ sung đầy đủ. Mà sở dĩ không để lộ ra toàn bộ địa cung một lần là vì phòng ngừa vạn nhất. Nếu như tu sĩ đến đây quá mức hùng mạnh. Nháy mắt đánh tan tành cả địa cung. Không có đầy đủ huyết thực. Coi như âm mưu vu cổ hóa thân tan thành mây khói. Mà Vũ La phá hư bản mệnh thiên tướng phong ấm khiến cho bố trí trước đây của vu cổ hóa thân phát động. Cho nên tất cả bá vương cổ trong 8 hành cung đều xuất hiện. Bất kể có đủ hỏa hầu hay không cũng cùng nhau đánh vào trung cung. Pháp môn ác độc này cuối cùng nhất định sẽ sinh ra một con thần vương cổ. E rằng nếu hỏa hầu con thần vương cổ này đầy đủ thực lực cũng nhất định nghịch thiên. Đến lúc đó vì thượng cổ ma đầu kia đoạt xá trùng sinh. Trong nguyên hồn y còn có vô số thủ đoạn thượng cổ kinh khủng. Còn có thân thể thần vương cổ cường hãn tới mức tận cùng. Với tính cách vì đạt mục đích mà bất chấp tất cả thủ đoạn như vậy. Vừa nghĩ qua Vũ La đã cảm thấy tê dại ra đầu. Lúc này chạy sớm đi chính là thượng sách. Đây là chuyện của cả Trung Châu, không đáng để một mình Vũ La liều mạng. Về phần Lưu Thư Lương cùng Bạc trưởng lão, quan hệ giữa Vũ La cùng bọn họ cũng chỉ có thể coi là hời hợt. Không thể nào vì hai người này mà mạo hiểm tính mạng mình. Tào Long Báo cùng Mạnh Liên Nơ một thân ướt sũng bò lên bờ Đông Hải. Đến cách cột sáng màu vàng chừng trăm trượng đã bị một cỗ lực lượng hùng mạnh ngăn lại. Khó có thể đi tới thêm nửa bước. Vũ La quan sát tỉ mỉ cột sáng kia, suy nghĩ tìm cách phá vỡ trói buộc này. Đúng vào lúc này, ngoài xa phía sau truyền đến một tràng tiếng nước chảy rào rào. Ba người quay đầu nhìn lại, giật mình sợ hãi tới nỗi sắc mặt trắng bịch. Ở vị trí xoáy nước trước kia dấy lên sóng lớn như núi. Giữa sóng nước cuồng bạo, một hung thú cao hơn 150 trượng, có một đôi cánh rơi, đuôi bò cạp, đầu gà, chân bọ ngựa bay lên không mà giữa sóng nước cuồn cuộn. Vài chiếc đuôi rắn quen thuộc của thiên vương cổ bắn ra, đánh nhau kịch liệt cùng bá vương cổ kia. Con bá vương cổ này nhìn qua không dễ chọc. Thiên vương cổ cũng cực kỳ thận trọng, dốc hết thực lực, khuấy động đông hồ sóng nổi ngập trời. Đánh nhau tới nỗi trời sâu đất thảm. Rất nhanh đã có những bá vương cổ khác không nhìn được, gia nhập vào vòng chiến. Tất cả với nhau cũng là tử địch, căn bản không có khả năng liên thủ nào cả. Một khi khai chiến chính là hỗn chiến, con nào có thể ăn thịt được một con khác, thực lực sẽ tăng mạnh, vững vàng áp chế những cổ thú khác. Đây mới là nguyên nhân khiến cho các cổ thú không nhìn được như vậy. Đại chiến giữa hồ lan khắp cả đông hồ, từng con sóng mạnh mẽ quét tới. Cho dù là đến bên bờ vỗ vào người Mạnh Liên Nơ cũng khiến cho y cảm thấy đau đớn, giống như bị một tảng đá lớn đập vào người. Mạnh Liên Nơ cùng Tào Long Báo sợ hãi nhìn đại chiến giữa hồ. Trong sóng nước ngập trời thỉnh thoảng bay ra một con quái thú khiến cho người ta phải dựng tóc gáy vì sợ hãi. Bất cứ con nào cũng thừa sức nuốt chửng hai người một cách dễ dàng. Hai người theo bản năng xông về phía Vũ La. Vũ La vẫn ngó chừng cột sáng màu vàng kia cẩn thận chu đáo. Vốn hắn không muốn vận dụng quá nhiều Lam Điệp ấm ký. Nhưng lúc này hắn thật sự hy vọng Lam Điệp ấm ký có thể có phản ứng, giúp cho hắn tìm ra phương pháp phá giải khốn cục, tìm đường chạy thoát. Nguyên hồn ma đầu dưới đông hồ ngay cả phù cổ cũng không thể phát hiện, nhất định cực kỳ hùng mạnh. Đáng tiếc lần này Lam Điệp ấm ký không hề có động tĩnh gì. Vũ La khẽ cau mày. Lúc này hắn đang quay mặt về phía cột sáng màu vàng khổng lồ. Sau lưng chính là cả đông hồ. Diện tích đông hồ bởi vì vực sâu kia bạo phát đã làm khuyết đại gấp 3 lần. Trên mặt nước rộng lớn vô cùng, từng đợt năng lượng cuồng bạo bắt đầu khởi động, khiến cho nước hồ dấy lên sóng lớn vỗ vào bờ giống như nham thạch đánh vào. Vũ La cảm giác rất rõ ràng dư lực của đám cự thú đang chiến đấu với nhau sau lưng mình. Hắn cũng hiểu một khi thần vương cổ cuối cùng ra đời, tối thiểu cũng sẽ tập trung 6 thành lực lượng của 9 con cổ thú này. Lực lượng hùng mạnh như vậy, nếu không phải là tiên nhân ngũ phương giới đã tuyệt tích, e rằng sẽ dẫn tới cửu thiên lôi kiếp ngay tại chỗ. Nhưng cột sáng màu vàng trước mặt đã ngăn đường hắn, bất cứ từ phương hướng nào cũng không thể đi vòng. Hắn nhìn những đường nét trận pháp lóe lên không ngừng trên cột sáng, trong lòng suy tính thật nhanh. Sao hả, Vũ huynh đệ, nghĩ ra biện pháp gì chưa? Tào Long Báo có chút gấp gáp. Đám cử thu chém giết nhau đã tiến vào hồi gay cấn. 1/3 đông hồ cũng bị máu nhuộm loang đỏ một mảnh. Những tiếng gào thét kinh thiên vang lên, dường như từ cửa U Minh Ngục truyền đến. Mặc dù Tào Long Báo là cường giả hàng đầu Trung Châu, nhưng đối diện với những cử thú này cũng không khỏi run rẩy. Vũ La không đáp, Tào Long Báo cũng biết mình nóng vội, thở dài một tiếng, nói: Vũ huynh để chớ trách, ta không quấy rầy ngươi nữa. Y và Mạnh Liên Nơ đang đứng chung một chỗ. Mạnh Liên Nơ bỗng nhiên thoáng động, mở ra động phủ thiên địa của mình. Thương Điệp Lệ đi ra. Linh đan giải độc của Lư Niệm Vũ hết sức thần diệu. Mặc dù độc của thiên vương cổ lợi hại thật,

Nham thạch dưới Đông Hồ hoàn toàn tan chảy trở thành một mảng dung nham. Nước trong Đông Hồ nhiều như vậy, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi không ngờ đã bốc hơi cạn kiệt. Giữa không trung đất là một mảng lửa đỏ, ngọn lửa dần dần chuyển sang màu vàng nhạt. Lúc này bốn người Vũ La cũng đã thi triển ra thủ đoạn của mình chống lại ngọn lửa cường hãn kia. Cả Đông Hồ đã hóa thành một hồ dung nham rộng lớn khôn cùng. Giữa dung nham quay cuồng, không biết từ lúc nào dâng lên những đốm đỏ loang lổ. Lúc đầu không ai để ý tới những đốm đỏ này. Thế nhưng rất nhanh, số lượng đốm đỏ gia tăng mạnh mẽ. Cả bề mặt hồ dung nham cũng đã bị những đốm đỏ này chiếm cứ thành một tầng rất dày. Giống như một cái nắp đậy trên mặt Đông Hồ. Thần vương cổ kia hết sức bất an, thân hình giãy giụa. Mười cái đầu thú không ngừng mổ xuống, phát ra từng tiếng nổ, đuôi nó vung vẩy, dường như muốn xua đi những đốm đỏ kia. Phù, một tiếng trầm đục vang lên. Những đốm đỏ thình lình ùa lên một lượt với khí thế sét đánh không kịp bưng tay. Hoàn toàn bao phủ lấy thân thể khổng lồ của thần vương cổ. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 615 vu cổ ký hồn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thần vương cổ hét thảm một tiếng, bất chấp hết thảy xông lên, không dám tiếp xúc cùng những đốm đỏ loang lổ này. Nó muốn xông phá đám mây lửa trên đầu chạy ra khỏi thế giới này. Ngay cả thần vương cổ hùng mạnh đến mức không thể chiến thắng cũng muốn chạy trốn. Những đốm đỏ này rốt cuộc đáng sợ tới mức nào? Là vật gì vậy? Tào Long Báo không nhịn được hỏi. Vũ La nhìn chằm chằm những đốm đỏ kia, lắc đầu bất đắc dĩ. Thật không ngờ rằng là quái vật này. Vô số đốm đỏ to bằng ngón chân cái người lớn, nếu so với thần vương cổ quả thật là không đáng để nhắc tới. Vũ La nhìn xuyên qua ánh sáng màu đỏ thấy được bản thể bên trong. Chính là những sinh vật giống như con kiến. Chỉ bất quá sau lưng đám kiến này có cánh. Khiến cho bọn chúng di chuyển vô cùng linh hoạt nhanh chóng. Hắn từng thấy qua sinh vật này. Là lần ở Đông Thổ. Trong Toái Kim Mê Cốc. Là sinh vật này chiếm cứ Toái Kim Mê Cốc. Khiến cho không ai dám vào trong cốc nửa bước. Phệ Kim Hỏa nghĩ. Dù Vũ La nhận ra đây là phệ kim hỏa nghĩ, nhưng cũng phát hiện những phệ kim hỏa nghĩ này khác với phệ kim hỏa nghĩ trong Toái Kim Mê Cốc. Tuy rằng phệ kim hỏa nghĩ trong Toái Kim Mê Cốc đáng sợ thật, nhưng chưa đủ làm cho thần vương cổ phải hoảng sợ bỏ chạy trối chết như vậy. Nghi vấn này vừa nảy ra trong lòng hắn. Lam Điệp ấm ký vốn vẫn yên lặng lúc này thình lình động. Những mảnh vụn ký ức liên tiếp tràn vào minh đường cung của Vũ La. Nối lại thành một đoạn ký ức. Là phệ kim thiên hỏa nghĩ. Phệ kim hỏa nghĩ tạp giao cùng nghĩ hậu, sinh ra phệ kim thiên hỏa nghĩ. Nghĩ hậu chính là thượng cổ thần thú, thân mang thiên hỏa có thể luyện hóa hết thảy. Phệ kim thiên hỏa nghĩ là loại sinh vật kỳ lạ có thể tràn qua hai giới, nhưng vô cùng hiếm có. Hơn nữa nuôi dưỡng chúng không dễ, với mảng đốm đỏ đầy trời trước mắt đã có hàng chục vạn con. Nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều đốm đỏ không ngừng bay ra từ hồ dung nham, e rằng có không dưới trăm vạn con. Là ai có được thủ đoạn bậc này, nuôi dưỡng trăm vạn phệ kim thiên hỏa nghĩ, người đó muốn làm gì? Người đó giấu trăm vạn phệ kim thiên hỏa nghĩ này ở nơi nào? Khiến cho trước đó phù cổ không phát hiện ra. Những nghi vấn liên tiếp nảy ra, Vũ La cũng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Thần vương cổ bị mấy chục vạn con phệ kim thiên hỏa nghĩ cuốn lấy đau đớn không chịu nổi. Đám mây lửa trên đầu hết sức dày nặng. Nó vừa đâm đầu vào đã như bị một con rồng lửa quấn lấy. Nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đau đớn lăn lộn một trận. Số phệ kim thiên hỏa nghĩ từ trong hồ dung nham bay ra vượt xa Vũ La dự liệu. Chí ít cũng có 300 vạn con. Hội tụ lại thành một luồng lửa đỏ rực khổng lồ. Từng con phệ kim thiên hỏa nghĩ vỗ đôi cánh màu vàng nhạt mang theo lửa ngọn cuồn cuộn từ dưới bay lên. Không ngừng biến hóa đổi hình. Vô cùng trật tự. Lúc đến bên ngoài đám mây lửa. Dường như đàn phệ kim thiên hỏa nghĩ nhận được mệnh lệnh. Phân tán ra bao vây trọn mây lửa. Bảo đảm thần vương cổ sẽ không chạy được. Sau đó gần như cùng lúc bọn chúng cùng nhau chui vào mây lửa, mượn uy thế mây lửa chui vào thân thể thần vương cổ. Mấy trăm vạn phệ kim thiên hỏa nghĩ, mỗi một con có thể cắn nát dễ dàng kim loại cứng nhất trên thế giới này. Bọn chúng cùng nhau phát động, cho dù thần vương cổ hùng mạnh tới mức khó tin, chỉ trong nháy mắt đã bị phanh thây ăn thịt. Chỉ nghe thần vương cổ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể khổng lồ của nó đã bị đàn phệ kim thiên hỏa nghĩ thay thế. Mặt Tào Long báo đầy vẻ khó tin. Rốt cuộc là sinh vật gì mà lợi hại như vậy? Không thể nào, cho dù là một bầy do vương cổ chỉ huy cũng không thể trật tự như vậy. Vũ La cũng không khỏi cau mày, chuyện mà Tào Long báo vừa phát hiện, hắn đã sớm nhìn ra. Trong suốt quá trình vừa rồi, cả bầy phệ kim thiên hỏa nghĩ không có một con nào tụt lại phía sau. Chỉnh tề có hơi quá mức. Cho dù là nghĩ hậu cũng không thể đạt tới mức độ này. Bất kể là loại côn trùng nào, muốn khống chế bầy đàn nếu không sử dụng thanh âm vậy cũng là mùi. Cao cấp hơn chính là nguyên hồn. Nhưng mặc dù những thủ đoạn này chỉ huy bầy đàn đông vài trăm vạn có hiệu quả, cũng không thể không có sai sót. Thường là có một ít tụt lại phía sau. Nhưng bầy đàn phệ kim thiên hỏa nghĩ trước mắt hoàn toàn không có hiện tượng tụt lại phía sau. Tất cả những đốm đỏ tụ tập lại với nhau hết sức chỉnh tề. Cho dù là hiện tại ăn thịt thần vương cổ này, mấy trăm vạn phệ kim thiên hỏa nghĩ vẫn tụ lại cùng một chỗ. Vẫn duy trì hình dáng thần vương cổ. Nếu nhìn thoáng qua người ta sẽ tưởng rằng thần vương cổ còn chưa chết. Mây lửa trên trời. Hồ dung nham dưới đất toát ra từng tia nhiệt. Hóa thành rất nhiều tia lửa màu vàng đỏ. Mỗi một con phệ kim thiên hỏa nghĩ hấp thu một tia lửa màu vàng đỏ như vậy. Thêm vào lực lượng lúc trước ăn thịt thần vương cổ. Vũ La có thể thấy rõ ràng những con phệ kim thiên hỏa nghĩ này đang trong quá trình tiến hành lột xác. Dù cách xa vài vạn trượng, Vũ La vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Dưới cánh mỗi một con phệ kim thiên hỏa nghĩ lại sinh ra một đôi cánh mới tinh. Vốn cặp cánh kia là màu vàng nhạt, hiện tại đã hóa thành màu vàng đỏ, giống như một ngọn lửa nho nhỏ. Cặp cánh mới sinh ra gần như trong suốt. Nhưng trên đó còn có một đạo linh văn hình ngọn lửa. Đạo linh văn này phong cách cổ xưa. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì lại có thể sinh ra trên đôi cánh thứ hai của phệ kim thiên hỏa nghĩ. Tràn đầy khí tức thượng cổ. Nhìn qua đã biết ẩn chứa lực lượng thần bí khó lòng đoán được. Dường như cánh này chưa đủ hỏa hầu cho nên vẫn là trong suốt. Có lẽ chờ một thời gian nữa. Nhất định cũng sẽ biến thành màu vàng đỏ. Nhưng chuyện làm cho Vũ La phải giật mình kinh hãi chính là trên đầu phệ kim thiên hỏa nghĩ. Đôi râu của chúng đã rút ngắn lại. Dần dần hóa thành một cặp sừng ngắn. Tuy rằng hình dáng cặp sừng này còn mơ hồ, nhưng Vũ La cũng có thể nhìn ra. Sau khi phân biệt được, khiến cho hắn phải sợ hết hồn, hình dáng của nó rõ ràng là một cặp sừng rồng. Mấy trăm vạn phệ kim thiên hỏa nghĩ. Nếu thật sự tất cả đều sinh ra một cặp sừng rồng hoàn chỉnh như vậy, lực lượng của chúng sẽ kinh khủng tới mức nào? Nói là hủy thiên diệt địa e rằng vẫn còn khiêm tốn. Hai mắt phệ kim thiên hỏa nghĩ cũng phát sinh biến hóa. Vốn là hai mắt đỏ như lửa, đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Trong mỗi con mắt có một vòng xoáy linh lực màu đỏ nhạt. Ở xa xa quan sát những biến hóa này của đàn phệ kim thiên hỏa nghĩ. Vũ La không khỏi sợ hãi than thầm lực lượng hùng mạnh như vậy. Chẳng trách nào lúc trước vì tiền bối kia an bài cực khổ như vậy. Đợi chờ hàng vạn năm chắc chắn là xứng đáng. Lúc này tất cả mây lửa đã biến mất, tất cả dung nham đã ngưng đọng lại. Năng lượng hệ hỏa nóng bỏng đã bị phệ kim thiên hỏa nghĩ hấp thu sạch sẽ. Mà một ít phệ kim thiên hỏa nghĩ dần dần biến hóa, không còn tạo thành hình dáng thần vương cổ nữa. Theo chúng biến hóa, dần dần chuyển động tạo thành hình dáng khác. Bọn chúng đang làm gì vậy? Thương Điệp Lệ không nhịn được hỏi. Mạnh Liên Nơ tỏ ra nghi hoặc. Dường như bọn chúng đang tạo ra một hình dáng mới, các ngươi xem là hình gì? Tào Long báo cau mày. Bộ dáng có chút kỳ quái, chưa thể nhìn ra. Chờ một chút, đây. Đây không phải là hình dáng một người sao? Mấy trăm vạn phệ kim thiên hỏa nghĩ chen chúc dày đặc. Dù là như vậy, vẫn tạo ra hình dáng một người cao vài chục trượng. Bất quá có vẻ hơi khác với người Trung Châu hiện tại. Đầu có vẻ đặc biệt to lớn. Vũ La thở dài, nói. Người này thật là xuất sắc, thủ đoạn thật là lợi hại, không ngờ lại là thiên nhĩ cổ hồn, lần này thật đúng là phiền phức. Thiên nhĩ cổ hồn. Tào Long báo kêu lên sợ hãi, lập tức nhảy dựng lên. Thiên nhĩ cổ hồn, ngươi nói thiên nhĩ cổ hồn ư, phải chăng là pháp thuật gửi hồn khó tu luyện nhất, âm độc nhất, nhưng cũng là hùng mạnh nhất trong truyền thuyết. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 615 vu cổ ký hồn mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Thiên nhĩ cổ hồn chính là một loại cổ sinh ký hồn trong truyền thuyết, cũng là loại hùng mạnh nhất. Pháp môn này có nguồn gốc từ cổ tu thời thượng cổ. Những cổ tu độ kiếp thất bại thông thường chọn phương pháp này ký sinh nguyên hồn của mình trên thân thể một loại cổ trùng hùng mạnh. Lúc trước Vũ La đã suy đoán có thể là vị tiền bối bố trí Đông Hồ Địa Cung này muốn đoạt xá thần vương cổ trùng sinh. Nhưng không ngờ rằng âm mưu của người ta to lớn hơn nhiều. Thần vương cổ bất quá cũng chỉ là mồi huyết thực. Thứ mà vị tiền bối kia dùng để gửi nguyên hồn chính là mấy trăm vạn phệ kim thiên hỏa nghĩ này. Trong cổ trùng, hùng mạnh nhất chính là cổ trùng loại kiến thân thể cứng rắn. Thiên nhĩ cổ hồn chính là một loại cổ sinh ký hồn hùng mạnh nhất, bất quá cũng khó thực hiện nhất. Không ngờ rằng vị tiền bối trong Đông Hồ Địa Cung này lại chọn phương pháp khó thực hiện nhất như vậy. Đối với nghi vấn của Tào Long Báo, Vũ La chỉ vào thiên nhĩ cổ hồn ở ngoài xa. Chẳng lẽ còn có khả năng nào khác? Mảnh vụn ký ức của Lam Điệp ấm ký đã chứng minh Vũ La không sai. Sau khi mấy trăm vạn phệ kim thiên hỏa nghĩ cắn nuốt thần vương cổ, ngưng tụ thành hình dáng một người. Người này ngũ quan cường tráng, lỗ mũi, khóe mắt, cằm, miệng dường như được dùng rìu tạc ra trên đá. Đường nét sắc sảo, hết sức kiên cường, khiến cho người ta nhìn qua lập tức cảm thấy ma khí lành lạnh, sát ý kinh người. Y cao gần 18 trượng, hai vai rộng rãi, cánh tay như trụ đá, hai tay chắp sau lưng. Đầu y đầy tóc dài khác với nhân tộc hiện tại. Mái tóc y giống như những sợi râu thịt, toát ra hồng quang xung quanh. Râu thịt không gió mà bay. Vô cùng dược dị. Người do phệ kim thiên hỏa nghĩ tạo thành này vừa xuất hiện, lập tức sát ý ngập trời cuồn cuộn tuôn ra. Không ngờ rằng không hề thua kém thiên hạ đệ nhất sát phù Bách Vạn Nhân Đồ. Ba người Tào Long Báo thấy vậy há hốc mồm, Vũ La lại khác với bọn họ. Hắn xuất thân từ phe ma đạo, đối với vị tiền bối trước mắt chỉ cảm thấy tôn kính. Người có thể ẩn nhẫn vài ngàn năm, bày ra bố trí hoành tráng vĩ đại như vậy để cuối cùng đạt được thần lực nghịch thiên. Đây chắc chắn là hạng người có đại nghị lực, đại thiên tư. Người nọ ở cách xa mấy vạn trượng lạnh lùng nhìn mọi người. Trong đôi mắt do phệ kim thiên hỏa nghĩ tạo thành không có chút tình cảm. Tào Long Báo bị ánh mắt của y đảo qua, nhất thời toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hai chân run lên, đứng không muốn vững. Y đường đường là đại trưởng lão Long Hổ Sơn. Tuy rằng hiện tại trọng thương trong người, thực lực còn lại chưa đầy ba thành lúc bình thường. Nhưng bị người cách mấy vạn trượng nhìn lướt qua đã trở thành dáng vẻ như vậy, cũng có thể thấy đối phương kinh khủng tới mức nào. Thương Điệp Lệ cùng Mạnh Liên Nơ lại càng không chịu nổi. Sắc mặt Thương Điệp Lệ biến đổi, thân hình lay động, sau đó lùi lại vài bước, vẫn không thể nào nhịn được, khóe miệng chảy ra một dòng máu nhỏ. Mạnh Liên Nơ thảm hại hơn một chút, thất khiếu phun ra một vòi máu. Vũ La thấy vậy bèn tiến lên nắm chặt tay y, nhét một viên linh đan vào miệng. Mạnh Liên Nơ không kịp nói thêm lời nào, vội vàng đi qua một bên ngồi xuống chữa thương. Dường như người ngoài mấy vạn trượng kia có vẻ bất ngờ, liếc nhìn Vũ La một cái. Vũ La lập tức cảm giác như có một tảng đá vạn cân đập mạnh vào ngực mình. Mặc dù thương tổn khổng lồ, nhưng thân thể Vũ La hiện tại vô cùng biến thái, hầu như không có cảm giác gì. Người nọ càng thêm bất ngờ, trong hai mắt vốn không có chút tình cảm chút nào chợt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng không biết tại sao y không nhìn Vũ La nữa, mà là ngẩng đầu nhìn trời, chắp hai tay sau lưng dáng vẻ ngạo nghễ thiên hạ. Tào Long Báo nghiến răng nghiến lợi, sợ hãi tới nỗi suýt chút nữa thân bất do kỷ quỳ xuống dập đầu. Y đang làm gì vậy? Giọng y có hơi kỳ dị, là vì cố gắng thốt qua kẽ răng. Dường như Vũ La đã hiểu ra, bước ra một bước vượt qua khoảng cách ngàn trượng, đi về phía người thiên nghĩ cổ hồn kia. Tào Long Báo sợ hết hồn vội hỏi: ngươi muốn làm gì vậy? Y đuổi sát theo sau, Thương Điệp Lệ cũng vội vàng đuổi theo. Nhưng không ngờ người nọ đột ngột cúi đầu xuống, hung hăng chừng bọn họ một cái. Tào Long Báo hét thảm một tiếng, cả người bay ngược trở về. Bản mệnh pháp bảo hộ vệ thân mình kêu búp một tiếng nổ tan nát. Máu tươi đổ ròng ròng. Thương Điệp Lệ giống như một mũi tên bắn ra xa, ngã lên trên cột sáng màu vàng. Xương cốt toàn thân nàng gãy hết sáu thành, nếu không phải nàng có được đạo pháp Côn Luân kỳ lạ, đã chết chừng ba lần. Vũ đại nhân! Tào Long Báo kêu thảm một tiếng, Vũ La cũng không quay đầu lại. Khẽ phất phất tay với y. Vũ La đi thẳng đến trước mặt người nọ trăm trượng. Ở chỗ này nhìn lại, tuy rằng mấy trăm vạn phệ kim thiên hỏa nghĩ kia không nhúc nhích, nhưng vẫn khiến cho người ta bất giác sinh ra cảm giác lông tóc toàn thân dựng đứng. Người nọ thờ ơ liếc nhìn Vũ La một cái, toát ra ý cảnh cáo rất rõ ràng. Sau đó lại ngẩng đầu lên trời, dường như đang chờ đợi chuyện gì đó. Vũ La thở dài một tiếng, tiền bối không cần chờ nữa. Tiền bối đợi vài ngàn năm, các tu sĩ trên thế giới này cũng đợi vài ngàn năm. Thiên kiếp sẽ không tới, tiên tuyệt ngũ phương giới đã vài ngàn năm rồi. Người nọ thình lình cúi đầu, hung hăng nhìn về phía Vũ La. Áp lực trên người Vũ La đột nhiên tăng lên gấp mấy trăm lần. Dù là hắn cũng có chút không chịu nổi, nhưng Vũ La không lui về phía sau chút nào, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước. Nếu tiền bối không tin, có thể đi ra ngoài hỏi một chút. Người đợi lâu như vậy, thiên kiếp còn chưa tới, chẳng lẽ người cũng chưa có chút nghi ngờ nào sao? Nếu như tiền bối có năng lực, xin mời phá toái hư không thoát khỏi ngũ phương giới. Người nọ vẫn không nói lời nào, trừng mắt nhìn Vũ La một cái, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Lần này dù là Vũ La cũng không chịu nổi, liên tiếp lùi lại ba bước, mới cảm thấy khá hơn một chút. Mà người nọ nhìn lên trời như vậy qua một hồi lâu vẫn không thấy thiên kiếp giáng xuống. Rốt cuộc hiểu ra lời Vũ La là sự thật. Thình lình y cúi đầu, trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Chợt há to miệng ngửa mặt lên trời, làm ra vẻ như đang giống giận. Chẳng qua dường như y vẫn chưa khống chế thiên nghĩ cổ hồn thuần thục. Tiếng gầm giận dữ này không có âm thanh, trở thành động tác gào thét không tiếng động. Nhìn qua có vẻ hết sức tức cười, nhưng Vũ La làm sao cũng không cười nổi. Tuy rằng người nọ không phát ra thanh âm, nhưng cơn giận và lực lượng lại bạo phát hoàn toàn. tám cột sáng quay xung quanh đồng hồ nổ ầm một tiếng, vỡ tan tành. Người nọ chỉ gầm lên giận dữ như vậy, tám cột sáng mà Vũ La không thể nào phá được đã vỡ tan. Vũ La hừ một tiếng, mũi chảy ra hai dòng máu. Hắn lui về phía sau. Lần này lùi lại 9 bước mới ngừng lại được. Trong lòng lạnh toát như vừa rơi xuống hố băng. Không ngờ rằng với thân thể hiện tại của mình lại bị thương vì một tiếng gầm không ra tiếng. Dường như cơn giận của người nọ không nơi phát tiết. Thình lình quay nhìn bốn người Vũ La. Trong mắt phun ra ngọn lửa dài đến mấy trăm trượng. Y vung tay lên, Tảo Long báo kêu lên một tiếng quái dị, lập tức lăn người đi né tránh. Một dấu bàn tay khổng lồ thình lình xuất hiện, ầm một tiếng đánh trúng chỗ Tào Long Báo vừa nằm khi nãy thành một hố to. Mặc dù Tào Long Báo né được nhưng vẫn bị trưởng phong quét phớt qua người. Y lảo đảo một cái, miệng lại phun ra hai ngụm máu tươi. Tào Long Báo không còn chút dáng vẻ cao nhân tiền bối, vừa chạy trốn vừa lắp bắp kêu lên. Con bà nó, con bà nó. Lần này lão tử phải chết tại đây, lần này lão tử phải chết tại đây. Người nọ trong cơn cuồng nộ thình lình vung hai tay lên. Nhất thời trong cả phạm vi đông hồ xuất hiện lưu tinh hỏa vũ giáng xuống vù vù. Vô số vấn thạch lưu tinh to bằng căn phòng từ trên trời giáng xuống, nháy mắt nơi này trở thành địa ngục trần gian. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 616 vu cổ ký hồn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Rầm rầm rầm. Cả vùng đất run rẩy, không trung cháy bừng bừng, cả thế giới phải thần phục dưới lực lượng đáng sợ này. Vũ La diều thương điệp lệ trọng thương lên tránh né cực kỳ chật vật giữa lưu tinh hỏa vũ. Lực lượng người nọ hùng mạnh tới mức đáng sợ. Vũ La chịu đựng cơn lưu tinh hỏa vũ này trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm. Đông hồ xung quanh đã trở nên hoang tàn. Bất kể là ai tới đây cũng không thể nhận ra đây chính là đông hồ trước kia. Lưu tinh hỏa vũ hoành hành một lúc. Dường như người nọ cũng có chút mỏi mệt. Tức giận thu hai tay lại. Thở hồng hộc một hồi. Vũ La bị lưu tinh hỏa vũ nện trúng nhiều lần cũng thở hồng hộc. Tào Long Báo coi như mạng lớn, mặc dù hấp hối, nhưng nhất định còn sống sau kiếp nạn này. Bất quá theo như bộ dáng của y hiện tại, bất cứ phàm nhân nào tới đây cũng thừa sức giải quyết y. Ngọn lửa chợt bùng lên trong đôi mắt người nọ. Dường như y đang điều chỉnh cái gì. Một lúc lâu sau mới từ từ mở miệng. Thanh âm có chút kỳ quái. A, Vũ La nhướng mày. Người nọ ngậm miệng lại. Lại điều chỉnh một chút. Rốt cuộc phát ra một âm tiết có thể miễn cưỡng nghe được. Ta. Y giơ tay lên chỉ vào Vũ La. Nói cho ta biết có chuyện gì. Vũ La cất tiếng thở dài. Chẳng lẽ ngài không cảm nhận được thế giới này đã không còn giống như mấy vạn năm trước hay sao? Người nọ sửng sốt, ngọn lửa quay cuồng trong hai mắt. Y khẽ khoát tay, cả cánh tay lập tức tiêu tán, hóa thành từng con phệ kim thiên hỏa nhĩ, bay đi bốn phía. Trong mỗi một con phệ kim thiên hỏa nhĩ đều ký sinh một tia nguyên hồn của người này. Cho nên y chỉ cần động niệm, hàng trăm vạn con phệ kim thiên hỏa nhĩ này lập tức hành động răm rắp, không chút sai lầm. Bởi vì về căn bản tất cả phệ kim thiên hỏa nhĩ này vốn là một thể. Một lúc lâu sau, những con phệ kim thiên hỏa nhĩ bay đi đều trở về, hợp lại thành một cánh tay như trước. Thần sắc y cũng trở nên hết sức khó coi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Khả năng phát âm của y còn khiếm khuyết, nhưng có thể biểu lộ ra nỗi giận và nóng này hết sức rõ ràng. Vũ La lắc đầu. Ta cũng không biết chuyện xảy ra vào vài ngàn năm trước, không ai biết được rõ ràng. A, thình lình y giống to một tiếng, bạo phát toàn bộ lực lượng, ngọn lửa vô cùng vô tận cũng theo đó bạo phát. Trong vòng ngàn dặm trở thành một biển lửa rợp trời. Một tay Vũ La túm lấy Tào Long Báo kéo tới bên cạnh mình. Tào Long Báo chưa từng nghĩ đến mình sẽ có một ngày rơi vào tình cảnh tệ hại thế này. Vừa có chút thê lương lại vừa hơi cảm động. Có vẻ áy náy rơi xuống hai giọt nước mắt nam nhi. Cảm tạ. Vu lực màu vàng sấm phát động, đối kháng cùng ngọn lửa xung quanh, bảo vệ ba người Vũ La. Ngọn lửa kéo dài không ngừng, cả vùng đất bị nướng đến khét lẹp, người nọ đi tới từng bước trong biển lửa. Không thể phi thăng làm sao có thể, tại sao lại như vậy, tại sao có thể như vậy, ta bỏ bao công sức vài ngàn năm qua. Không thể là kết quả này, tất cả các ngươi, tất cả mọi người đều đáng chết. Đáng chết. Y luôn miệng giống giận. Càng nói càng mau. Từ ban đầu chúc chắc, rất nhanh đã trở nên quen thuộc. Cuối cùng đã trở thành điên cuồng giống giận. Y chộp ra một chảo về phía Vũ La, bàn tay khổng lồ dường như có thể bao trùm thiên địa. Vũ La đã chuẩn bị tinh thần liều chết một lần, nắm chặt thần kiếm thiên tinh trong tay. Vừa thấy chảo khổng lồ kia chộp xuống không chút khách sáo, lập tức đâm ra một kiếm. Thần kiếm thiên tinh thình lình bạo phát khí thế mạnh mẽ. Bắn ra hào quang vạn trượng chói sáng. Khiến cho người ta không thể mở mắt. Ngọn lửa thình lình ngưng tụ. Thần kiếm thiên tinh phát ra một tiếng kiếm ngâm không cam lòng. Tất cả hào quang đều bị ngọn lửa trói buộc. Ngay sau đó bị áp chế vô cùng chặt chẽ. Bàn tay khổng lồ do vô số phệ kim thiên hỏa nghĩ hợp thành vừa va chạm với thần kiếm thiên tinh. Vũ La kêu lên một tiếng đau đớn. Mồ hôi đầy người bắn ra xung quanh tung tóe. Bàn tay khổng lồ kia chỉ nhẹ nhàng chuyển, đã nắm chặt được thần kiếm thiên tinh của hắn. Vu lực màu vàng sấm phát động không hạn chế, thần kiếm thiên tinh cũng phát ra tiếng kêu không dám. Nhưng ngay sau đó thiên hạ đệ nhất hung phù bách vạn nhân đồ hiện thế. Hung uy khôn cùng hơi ngăn cản được khí thế người này một chút. Vũ La nhân cơ hội này đột ngột phát lực, rốt cuộc cũng rút được thần kiếm thiên tinh thoát ra ngoài. Hắn thối lui về phía sau 5 bước, thần sắc ngưng trọng nhìn người nọ. Người nọ tựa hồ cũng có vẻ bất ngờ, sau khi sửng sốt một chút lại tỏ vẻ hung hãn đánh về phía Vũ La. Vũ La cơ hồ không cần suy nghĩ. Lập tức xuất ra phù trận tứ đại trinh. Lấy bách vạn nhân đồ làm chủ phù. Tổng hợp lực lượng của 3 thiên mệnh thần phù kỳ lân tí. Lực bạc sơn. Thái thượng kiếm chú, đạo phù trận độc nhất vô nhị từ cổ chí kim, rốt cuộc khiến cho vẻ mặt người nọ trở nên ngưng trọng. Bất quá y cũng không lùi bước, mà là toàn thân giấy lên ngọn lửa hừng hực. Khí thế tăng thêm một bậc, chậm rãi bước ra một bước. Khí thế mạnh mẽ mênh mông như bài sơn đảo hải, giống như một ngọn núi cao đang tiến tới gần. Phù trận tứ đại trinh lay động kịch liệt. Rốt cuộc vẫn không chịu nổi, hơi lui về phía sau một chút. Vũ La ở phía sau. Khẽ vung tay lên. Linh Long kêu lên một tiếng bay ra ngoài. Không ngừng xoay tròn trên đầu Vũ La. Cuối cùng quấn trên thần kiếm thiên tinh. Một rồng một kiếm xuất hiện, khí thế Vũ La gia tăng lần nữa. Người nọ cũng phải ngẩn ra, mới vừa bước ra một bước đã bị Vũ La ép phải lùi về chỗ cũ. Y có chút kinh ngạc nhìn Vũ La, thận trọng nhìn người trước mắt đang chống lại mình. Không ngờ rằng vài ngàn năm sau, vẫn còn có tu sĩ như ngươi vậy. Vũ La không nói một lời, hai con rùa nhỏ lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trên vai hắn. Dưới tình huống thông thường, Vũ La sẽ không chủ động yêu cầu hai con rùa hỗ trợ. Một khi thả bọn chúng ra, có nghĩa là tình huống vô cùng khẩn cấp. Dĩ nhiên hai con rùa ngốc bẩm sinh hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của Vũ La hiện tại. Chúng vừa ra ngoài đã nghe được mùi phệ kim thiên hỏa nghĩ. Nhất thời nước miếng chảy dài. Hai cặp mắt đen lúng liếng quét nhìn xung quanh. Cố gắng sử dụng thị lực bằng không của mình tìm phương hướng phát ra mùi thơm. Lần này sắc mặt người nọ khẽ biến. Hai tiểu gia hỏa này. Không phải là sinh vật trên thế giới này, ngươi gạt ta. Y gầm lên giận dữ.

ngài cũng biết rồi chứ gì, ngài nói phải làm sao bây giờ, chúng ta cũng sẽ nghe theo ngài. Vũ La lấy làm kỳ bèn hỏi. Cái gì mà phải làm sao bây giờ, xảy ra chuyện gì vậy, vì sao ta có cảm giác mọi người có chút là lạ. Hai người bất ngờ. Ngài không biết ư? Vũ La ngơ ngác lắc đầu. Hai người nhìn thoáng qua nhau. Kiều Hổ kể lại chuyện Trương Thiên Tuyệt liên kết sáu đại thiên môn. Cửu đại môn phái yêu cầu trục xuất hắn. Vũ La nghe xong sửng sốt, lửa giận trong lòng nháy mắt bùng lên. Long Hổ Sơn cùng Trung Nam Sơn vốn là đồng minh. Hiện tại đi tới tình trạng này. Vũ La cơ hồ không cần nghĩ cũng biết Trương Thiên Tuyệt điển hình cho loại người có thể chung hoạn nạn mà không thể cùng phú quý. Tội nghiệp cho mình chăm sóc đại trưởng lão của lão tận tình trong kiếp nạn Đông Hồ. Vũ La cao giọng cười lạnh. Thì còn có chuyện thế này, hừ, vậy tình huống hiện tại như thế nào, bọn họ có thành công không? Hai người lắc đầu. Không rõ ràng lắm, dường như hai phe còn đang tranh đấu. Lời này còn chưa nói hết, ngoài cửa chợt có ngục tốt chạy nhanh mà đến. Đại nhân, thượng sai trưởng lão hội tới, đã đến ngoài đại môn rồi, ngài mau ra ngoài nghênh đón. Vũ La cười lạnh một tiếng, nghênh ngang ngồi bất động. Ta không nghênh đón, cứ để cho y đi vào, ta muốn nhìn xem trong trưởng lão hội, ai dám bắt ta ra cửa nghênh đón. Tên ngục tốt kia tỏ vẻ khó xử, Vũ La giận tím mặt. Hừ, hiện tại ta còn là giám ngục Nhược Lô ngục. Sao hả, mệnh lệnh của ta không có tác dụng gì nữa sao? Tên ngục tốt run lên. Tiểu nhân không dám, y vội vàng đi ra ngoài. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 619 Phượng Ngô Sơn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chỉ một lúc sau bên ngoài có người cười lạnh một tiếng. Vũ La. Ngươi thật là kiêu ngạo, trước khi ta tới đây đã nghe nói ngươi tính tình ương ngạnh. Dưới mắt không người. Thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Quả thật là như vậy. Người nọ vừa nói vừa đi tới. Một thân sắc phục màu xanh đen của trưởng lão hội. Hai tay chắp sau lưng. Vẻ mặt cao ngạo. Sau khi đi vào quay đầu đánh giá chung quanh một lượt. Sau đó gật đầu nói. Nơi này không tệ, đáng tiếc sau này ngươi cũng không thể ở đây được nữa. Dọn dẹp một chút. Cút ra khỏi Nhược Lô ngục đi. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi cũng không phải là giám ngục Nhược Lô ngục. Cũng không phải là người Nhược Lô ngục nữa. Vũ La bất động thanh sắc. Ngươi là ai? Người nọ run tay, một miếng ngọc bay tới trước mặt Vũ La tốc độ rất nhanh, xúc tích đầy linh quang. Nếu như tu vi Vũ La kém một chút, miếng ngọc này nhất định đánh vào cổ họng của hắn. Đối với tu sĩ, mặc dù thương thế như vậy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng phải tu dưỡng hơn nửa tháng. Vừa gặp mặt đã nói năng lỗ mãng. Hạ thủ âm độc. Hảo cảm của Vũ La đối với người này đã hạ xuống tới mức thấp nhất. Vũ La tiện tay chộp ra một trào. Miếng ngọc kia vững vàng rơi vào trong tay. Thì ra là một phần bổ nhiệm. Bãi miễn chức giám ngục Nhược Lô ngục của Vũ La. Bổ nhiệm Phương Duyệt Hùng là tân giám ngục Nhược Lô ngục. Vũ La gật đầu hỏi. Nói như vậy, ngươi chính là Phương Duyệt Hùng rồi. Người nọ nhướng mày. Đúng vậy. Vũ La. Hiện tại ngươi không còn là giám ngục nữa. Ta cho ngươi nửa canh giờ. Dọn dẹp một chút rồi cút đi. Sau nửa canh giờ. Nếu ta còn nhìn thấy ngươi trong Nhược Lô ngục. Ta phải hạ lệnh bắt ngươi. Hắc hắc. Bắt ngươi nhốt vào Nhược Lô ngục. Nếu quả thật ngươi có tình cảm thâm hậu với nơi này. Vậy cứ ở lại đừng đi. Ngươi cũng biết Nhược Lô ngục là địa phương nào. Nếu ngươi tiến vào. Ta đoán rằng những ngục tốt ở đây sẽ niệm tình hương hỏa ngày trước. Hạ thủ lưu tình đối với ngươi. Y lại lạnh lùng cười một tiếng. Cho dù là bọn họ muốn chiếu cố ngươi, ta cũng sẽ không đáp ứng. vào nửa ngày trước, Trương Thiên Tuyệt liên lạc tất cả trưởng môn 6 đại thiên môn, cửu đại môn phái, âm thầm bố trí, triệu tập trưởng lão hội. Bọn đồng trưởng lão khó có thể chống đỡ, cuối cùng kết quả là bỏ phiếu bãi miễn Vũ La. Phương Duyệt Hùng tới đây nhậm chức tự nhiên là người của đối phương. Trước khi Phương Duyệt Hùng tới nhậm chức đã được những người khác sẵn dò tùy cơ hành động. Lần này phải làm cho Vũ La hoàn toàn rơi đài. Không cần khách sáo nể mặt chút nào cả. Phương Duyệt Hùng thình lình được một chức quan béo bở như giám ngục Nhược Lô ngục, bản thân cũng có hơi đầu váng mắt hoa. Lại thêm bị người khác xúi giục, bèn chạy thẳng tới Nhược Lô ngục tìm đến Vũ La gây phiền phức. Vũ La nghe lời của y bèn gật đầu. Ngoài mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng hắn thì tức đến nổ phổi. Cục diện Trung Châu hiện tại có thể nói là công của Vũ La bình định. Trước đây không lâu hắn còn ra sức bảo vệ mấy tên đệ tử cùng Tào Long Báo trong kiếp nạn Đông Hồ. Nhưng không ngờ rằng có người đâm lén sau lưng, giở trò này ra với mình. Hiện tại Vũ La cũng không coi chức giám ngục Nhược Lô ngục này ra gì. Nhưng cho dù là không làm nữa, cũng phải là mình tự rời đi, không thể nào bị bãi miễn. Tiền kiếp hắn đã bị người bãi miễn một lần rồi, cả đời này tuyệt đối không thể có một lần nữa bị người khác chiếm vị trí. Nói như vậy, ngươi muốn ta đuổi tận giết tuyệt ư? Phương Duyệt Hùng cười to một trận cuồng vọng. Vũ La, danh tiếng của ngươi quá thịnh. Chẳng lẽ không biết đạo lý cây cao gió lớn hay sao? Rơi vào hoàn cảnh hôm nay chỉ có thể tự trách bản thân ngươi mà thôi. Cho dù ngươi hùng mạnh thì đã sao? Rốt cuộc ngươi chỉ có một mình. Chẳng lẽ muốn chống lại 6 đại thiên môn và cửu đại môn phái? Vũ La sờ sờ cằm mình. Rơi vào hoàn cảnh hôm nay vì sao ta nghe ngươi nói, lại cảm thấy dường như hiện tại mình rất thảm. Chẳng lẽ còn không thảm? Phương Duyệt Hùng cười khẩy nói. Ngươi nhìn lại mình mà xem. Tận tâm tận lực vì cửu đại thiên môn. Nhưng kết quả thì sao? Chim chết bẻ cung, thỏ chết giết chó. Cuối cùng ngay cả chức vị giám ngục Nhược Lô ngục nho nhỏ này cũng không giữ được. Vũ La làm ra dáng vẻ như vừa bừng tỉnh ngộ. Theo như vậy quả thật là thê thảm. Đó là đương nhiên. Phương Quỳ Hùng dương dương đắc ý. Tiểu tử, nếu bàn về đánh nhau, có thể ta không bằng ngươi, nhưng bàn về làm người, ngươi còn kém ta xa lắm. Hôm nay ta dạy cho ngươi một bài học, sau này hãy nhớ cho kỹ, hiện tại cút mau cho ta. Vũ La khoát tay. Ngươi nói không sai, chỗ này không tệ, ta cũng không muốn đi. Ngươi, Vũ La không để cho y có cơ hội nói chuyện. Nhưng ngươi lại tới đây. Hơn nữa còn cầm thư bãi miễn của Nhược Lô ngục, chuyện này làm khó cho ta. Có câu nói một núi không thể chứa hai cọp, Nhược Lô ngục này cũng không thể có hai giám ngục. Nếu là như vậy, không thể làm gì khác hơn là diệt trừ một người. Phương Duyệt Hùng giận dữ. Vũ La ngươi dám. Vũ La giơ tay chộp ra một chảo, giữa không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ chộp xuống. Phương Duyệt Hùng điên cuồng hét lên một tiếng. Linh quang nổ tung. Một thanh phi kiếm to bằng lòng bàn tay vù một tiếng bay ra. Đâm thẳng vào mi tâm Vũ La. Vũ La căn bản không để ý tới phi kiếm kia, mặc cho phi kiếm đâm mạnh vào mi tâm mình. Keng. Một tiếng giòn tan vang lên, Vũ La bình yên vô sự, phi kiếm lại vỡ tan thành phấn vụn. A. Phương Duyệt Hùng kinh hãi thất sắc. Dơm, to, nơ, gơm, u, vinh, quy, quy. Không, bàn tay to tướng kia đã từ nhanh chóng giáng xuống. Bắt được Phương Duyệt Hùng. Vũ La, ngươi giết ta chính là tạo phản. Phương Quý Hùng tuyệt vọng kêu to. Vũ La bật cười ha hà. Tạo phản ư, vì sao bản tọa phải quan tâm tạo phản hay không? Vì sao không tạo phản? Hắn hỏi liên tiếp ba câu ngược lại, Phương Duyệt Hùng bị làm cho sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Vũ La chợt vẫy tay một cái. Vu lực màu vàng sấm hóa thành một cơn chốt xoáy cuồng bạo quét qua. Phương Duyệt Hùng đã tan thành cho bụi bay theo gió. Giết Phương Quỳ Hùng xong, Vũ La thản nhiên phủi tay. Cơn chốt xoáy vu lực màu vàng sấm nhanh chóng mất đi, chui vào bên trong cơ thể Vũ La. Kiều Hổ cùng Mã Hồng bên cạnh nhìn tới nỗi trợn mắt há mồm, Vũ La khẽ mỉm cười. Các ngươi trở về đi thôi, những chuyện này không liên quan gì với các ngươi. Vũ La dứt lời, bước ra khỏi Vọng Sơn Các, theo đại đạo ra khỏi Nhược Lô Ngục. Lúc này mới bay lên trời. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Cả Nhược Lô Ngục lập tức nổ tung. Lư Niệm Vũ thấy Vũ La đi rồi quay lại có chút kỳ quái. Vì sao ngươi trở lại nhanh như vậy? Vũ La vẫn chưa trả lời, Lư Niệm Vũ lại nói. Đúng rồi, tên Tào Long Báo kia mới vừa rồi sau khi tính lại đã lập tức muốn đi, làm sao cũng không ngăn được. Vũ La cười lạnh trong lòng, đương nhiên là y phải đi rồi, y còn mặt mũi nào gặp ta. Cứ mặc y đi. Trong lòng Vũ La đã sớm quyết định chủ ý nên làm như thế nào. Đang muốn nói cùng Lư Niệm Vũ, ngoài cửa chợt có người cung kính nói. Vũ đại nhân, Đường Tử Phong cầu kiến. Vũ La có chút kỳ quái, lúc này Đường Tử Phong tới làm gì? Vào đi. Đường Tử Phong đi vào, trước tiên hành lễ với Lư Niệm Vũ, sau đó mới xấu hổ nói với Vũ La. Vũ đại nhân, chuyện này thật sự là xấu hổ. Tại sao có chuyện gì cứ việc nói? Đường Tử Phong cúi đầu, không dám nhìn hắn. Vũ đại nhân, mới vừa rồi đường đệ của ta tới nói với ta y không muốn trông coi mỏ thiết của ngài nữa. Vũ La sững sờ, không nhịn được cười lạnh. Được lắm, được lắm, không ngờ rằng tin tức đường đệ của ngươi cũng rất linh thông. Tốt, y không trông coi nữa cũng không sao. Trước hết dừng công việc mỏ thiết lại đã. Chờ ta xử lý xong những việc vặt này rồi hãy nói. Mặt Đường Tử Phong bất chợt đỏ bừng. Vũ đại nhân, thật sự xin lỗi ta. Ta thật không ngờ y lại là người như thế. Mấy năm trước lúc ta rời nhà, đường đệ vẫn còn trung hậu đàng hoàng, không ngờ rằng. Ôi, xin ngài hãy yên lòng, ta sẽ tới mỏ thiết ngay bây giờ. Trước khi ngài tìm được người thích hợp, ta nhất định giúp ngài xử lý tốt mỏ thiết. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com, chương 619 Phượng Ngô Sơn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Y nói dứt lời lập tức đứng dậy ôm quyền thi lễ Vũ La, sau đó xoay người rời đi. Không cần. Vũ La kêu lên một tiếng, Đường Tử Phong không dừng lại. Vẫn bước nhanh đi. Lư Niệm Vương U, S, Quy, Quy, H, I, E, U, gì bèn hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vũ La cười lạnh một tiếng kể lại mọi chuyện. Lư Niệm Vũ nghe xong giận tím mặt. Đường Tử Lăng nghe nói ngươi sắp thất thế, cho nên cũng không giúp ngươi xử lý mỏ thiết nữa chứ gì. Vũ La cười lạnh. Còn nguyên nhân nào khác sao? Đường Tử Lăng chính là đường đệ của Đường Tử Phong. Gần đây Đường Tử Phong đi theo Lư Niệm Vũ học tập đan đạo, những chuyện này Lư Niệm Vũ cũng hơi có hiểu rõ. Tiểu nhân vô sỉ. Lư Niệm Vũ vỗ bàn vỡ tan thành bốn mảnh. Thật là trơ chén. Vũ La khoát khoát tay. Bỏ đi. Theo cát tránh hung là chuyện thường tình của con người. Trách y làm chi lúc này y bỏ ta đi là tổn thất của y. Chẳng qua là y không biết mà thôi. Vũ La cũng không phải là khoác lác. Theo người ngoài thấy, sáu đại thiên môn cùng cửu đại môn phái phản đối hắn. Dường như là tai họa ngập đầu. Nhưng bản thân hắn có 10 phần tin chắc mình sẽ vượt qua cửa ải này. Lúc này Đường Tử Lăng rời đi chắc chắn là tổn thất của bản thân y. Nếu y tiếp tục kiên trì, vài chục năm sau, chắc chắn Vũ La sẽ an bài cho y một đoạn cơ duyên không thua gì Đường Tử Phong. Lư Niệm Vũ cũng không giận lâu vì những nhân vật nho nhỏ như vậy, khoát tay nói. Nói cũng đúng, không cần để ý tới bọn chúng. Ngươi nói ta nghe kế tiếp có tính toán gì không? Vũ La nở một nụ cười có vẻ tà ác. Đợi lát nữa lão sẽ biết. Hướng Cuồng Ngôn. Vu Thiên Thọ cũng ở gần đây. Vũ La bảo Vương Cầm Hổ lúc này đã đi lại được mời hai lão tới. Bốn người tụ tập với nhau một lần nữa. Vũ La buông ra lời nói kinh người. Ta muốn tiêu diệt trưởng lão hội, có ai đi cùng chăng? Chuyện này Vũ La không để cho Kiều Hổ cùng Mã Hồng tham dự, thật sự là bởi vì hai người tu vi quá thấp. Chuyện ở cấp bậc này, dù là hai người có lòng hỗ trợ cũng không làm gì được. Nhưng ba người Hướng Cuồng Ngôn lại khác. Vũ La vừa dứt lời, Lư Niệm Vũ vốn hiền lành ổn trọng lập tức kinh nghi. Ngươi định phản thật sao? Vu Thiên Thọ chỉ thiên hạ không loạn, bật cười to. Ha ha ha, phản rồi, lão tử đã thấy gai mắt cửu đại thiên môn từ lâu, ai nấy giả nhân giả nghĩa một phường. Trước giết trưởng lão hội, sau diệt cửu đại thiên môn, giết con bà nó đi. Hướng Cuồng Ngôn lộ vẻ khinh thường. Không phải chỉ là một đám trưởng lão phế vật thôi sao? Chỉ là một bọn điếc không sợ pháo. Ngươi còn làm ra vẻ trịnh trọng như vậy. Làm như là có đại sự gì không quyết định được vậy. Ba người Vũ La không biết nói gì. Vu Thiên Thọ lại ngó sang Lư Niệm Vũ. Lão Lư, lão có dám không? Lư Niệm Vũ chẳng qua là cẩn thận mà thôi. Bị Hướng Cuồng Ngôn tỏ ra không sợ trời không sợ đất một phen như vậy. Lại bị Vu Thiên Thọ khích tướng. Lão trợn trừng mắt. Ai nói không dám, dù ta phá hủy trưởng lão hội, bọn chúng dám làm gì ta? Bốn người hào khí ngất trời quyết định làm chuyện đại nghịch bất đạo này. Lập tức bọn họ để đám vãn bối lại trong biệt viện. Bốn người đằng vân giá vũ. Chạy thẳng tới Phượng Ngô Sơn. Chú sứ của trưởng lão hội. Mấy ngày qua đồng trưởng lão có cảm giác toàn thân mệt mỏi. May là lão tu luyện đã gần ngàn năm, đã trông thấy hết thế thái nhân tình, lòng người ấm lạnh. Nhưng lão cũng không ngờ rằng sau khi Lâm Tuyệt Phong chết đi, chỉ mới một thời gian ngắn, tình thế đã chuyển biến vô cùng nhanh chóng. Trong hội nghị nửa ngày trước, đồng trưởng lão dốc hết bản lĩnh của mình cũng không thể ngăn cản được quyết nghị kia thông qua. Không ít đồng minh của lão lúc trước, lúc này quay giáo đâm một cái. Đồng trưởng lão ứng phó không kịp. Đối thủ đã chuẩn bị đầy đủ. Trong 13 vị trưởng lão có hết 9 vị ủng hộ bãi miễn Vũ La. Còn lại 4 người trừ 3 vị đồng trưởng lão ra cũng chỉ có một vị của Côn Luân âm thầm ủng hộ. Thậm chí bản thân đồng trưởng lão cũng nhận được mặt hàm của Long Hổ Sơn bảo lão ủng hộ việc bãi miễn Vũ La. Đồng trưởng lão cắn răng chống lại mệnh lệnh này. Lão biết môn phái mình từ nay về sau sẽ không còn được Long Hổ Sơn ủng hộ nữa. Nhưng lão vẫn quyết định làm như vậy. Trừ đạo nghĩa ra, tao ngộ của Đường Tử Phong cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cho đồng trưởng lão từ bỏ Long Hổ Sơn. Đứng về phía Vũ La. Lúc này bốn vị trưởng lão đang ngồi cùng một chỗ với nhau. Mọi người mặt nhăn mày nhó, than ngắn thở dài. Bỗng nhiên ngoài cửa có người chạy nhanh vào. Sư tôn, sư tôn. Đồng trưởng lão giận dữ. Càn rỡ, không được lão phu cho phép, ai cho ngươi tiến vào? Tên đệ tử kia quỳ sụp xuống, hai tay trình lên một miếng ngọc. Sư tôn, chuyện này vạn phần khẩn cấp. Tên đệ tử này xui xẻo. Hôm nay xuống núi có việc. Không ngờ rằng lúc trở về bị mấy người bắt đi dễ như trở bàn tay. Sau đó dùng lời lẽ đe dọa một phen bắt y trở lại đưa tin. Kết quả lại bị sư tôn mắng một trận. Đồng trưởng lão nghi hoặc nhận lấy, sau khi xem xong, sắc mặt lão có vẻ kỳ quái. Lão đồng, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc trưởng lão bên cạnh hỏi. Đồng trưởng lão đưa miếng ngọc cho bọn họ truyền tay nhau đọc một lần. Ba người cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Lão đồng, chúng ta làm sao đây? Đồng trưởng lão cân nhắc một phen. Hắn chưa bao giờ làm chuyện gì mà không chuẩn bị, nếu nói như vậy nhất định là có dụng ý, chúng ta mau mau làm theo. Bốn người lập tức tản đi, mang theo môn nhân lặng lẽ rút khỏi Phượng Ngô Sơn. Khác với bọn đồng trưởng lão giàu dĩ, trên một ngọn núi khác, chín vị trưởng lão đang tụ tập với nhau nâng cốc vui vầy. Ăn mừng bước đầu tiên của kế hoạch bước lui Vũ La thành công. Đủ các món sơn hào hải vị mang lên như nước chảy, từng bình rượu ngon uống cạn, mọi người ai nấy hưng phấn vô cùng. Nào, mọi người cạn thêm chén nữa. Cạn nào. Ha ha, tên Vũ La kia lớn lối lâu như vậy, ta đã không ra hắn từ sớm. Hắn cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất nhân ư, rốt cuộc cũng bị chúng ta hất xuống. Đúng vậy. Đây chính là quy củ của tu chân giới Trung Châu. Vũ La hắn toàn làm trái với quy củ này. Sớm muộn gì cũng có người sẽ thu thập hắn. Tuy rằng lúc trước hắn dương dương đắc ý, đến lúc rơi đài nhất định sẽ chết rất khó coi. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, ta đoán chừng sau đó còn liên hoàn kế. Tiểu tử kia lần này coi như xui xẻo. Chúng ta làm chuyện này coi như là tướng tiên phong. Tương lai luận công ban thưởng không thể thiếu chúng ta. Ha ha. Cả bọn còn đang cao hứng, bốn người đồng trưởng lão mạnh ai nấy mang theo môn nhân của mình đã tới địa điểm ước định. Vũ La đứng trên một tảng đá lớn, thấy mọi người tới lập tức nghênh đón. Sao hả, có còn sót lại người nào không? Đồng trưởng lão nhìn những người khác một lượt. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Đã ra hết rồi. Vũ La khẽ mỉm cười. Thật là tốt, các vị hãy đứng sang bên trước. Đồng trưởng lão nghi hoặc. Vũ La, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lão còn chưa dứt lời. Sau lưng Vũ La chợt xuất hiện một mảng hào quang tuyệt đẹp. Hồng Vũ tiên pháo khí thế hùng tráng xếp thành một hàng. 300 khẩu Hồng Vũ tiên pháo nhắm ngay Phượng Ngô Sơn. A, bốn vị trưởng lão trợn mắt há mồm. Vũ La thoáng động trong lòng, bắn cho ta. Oành, tiên pháo bắn một lượt, giống như pháo hoa bay lên bầu trời, ngay cả mặt trời cũng bị ánh sáng của tiên pháo lấn áp. Chín vị trưởng lão đang trong tiểu yến đột nhiên cảm thấy có chuyện gì không đúng. Có chuyện gì vậy? Chín người xông ra cửa. Chợt thấy mấy trăm viên đạn pháo kéo theo đuôi hào quang thật dài. Nhìn như chậm chạp. Thật ra vô cùng nhanh chóng bay về phía bọn họ. Hồng Vũ tiên pháo. Mọi người bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, tranh nhau chạy trốn, đáng tiếc đã không còn kịp nữa. Đạn pháo rơi xuống đất nổ vang như sấm, cả vùng đất run rẩy. Cả Phượng Ngô Sơn trở thành một mảnh hoang tàn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 621 đồng tiền làm khó anh hùng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vòng thứ nhất 300 khẩu Hồng Vũ tiên pháo bắn một lượt, Vũ La khống chế cực kỳ khéo léo. Giữa bầu trời bao la của Phượng Ngô Sơn, đan thành một tấm lưới hỏa lực khổng lồ. Bất kể bay ra ngoài từ góc độ nào cũng sẽ bị một khẩu Hồng Vũ tiên pháo bắn trúng. Chín vị trưởng lão cũng đã là siêu cấp cao thủ đại năng, nhưng bọn họ cũng không dám hứng chịu loại vũ khí nghịch thiên này. 300 phát pháo rót vào trong Phượng Ngô Sơn, những tiếng nổ ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc. Hết thảy kiến trúc trong Phượng Ngô Sơn đều bị nổ tan tành. Sau khi vòng thứ nhất bắn hết một lượt, chín vị trưởng lão mạnh ai nấy phủi bụi đất đá vụn bám trên người. Quát to một tiếng. Mạnh ai nấy bay theo phương hướng khác nhau. Vũ La. Ngươi dám dương oai ở Phượng Ngô Sơn. Ngươi nhất định phải chết. Chờ xem. Cửu Đại Thiên Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa chạy trốn các trưởng lão vừa nói nhăng nói càn. Cả tu chân giới trừ Vũ La ra. Không còn có ai có thể một lần lấy ra 300 khẩu Hồng Vũ tiên pháo. Dù là Chu Thanh Giang cũng không làm được. Bạch Diệt Thiên chính là trưởng lão huyền tiên môn trong thập đại môn phái chúng cử trưởng lão hội. sau lưng y chính là bóng dáng Trường Bạch Sơn. Bạch Diệt Thiên đã là siêu cấp cường giả cảnh giới đại năng vấn thiên, chính là đệ nhất cao thủ huyền tiên môn. Quyết nghị bãi miễn Vũ La lần này cũng là do y sách động. Mà nơi chín tên trưởng lão tổ chức yến tiệc ăn mừng chính là động phủ của y. Hiện tại Bạch Diệt Thiên còn chưa biết môn phái của mình đã bị diệt. Y phát huy cửu thiên huyền tiên độn của mình tới cực hạn. Bản thân hóa thành một đạo ô quang vù một tiếng thoát ra ngoài mấy vạn trượng. Vừa bay vừa nhìn về phía Vũ La thoá mà ầm lên. Tiểu tử vô chi. Dám hủy diệt Phượng Ngô Sơn. Ngươi muốn thách thức quyền uy cửu đại thiên môn. Nhất định chết không có chỗ chôn. Mối thù hôm nay, ngày sau lão phu nhất định trả gấp bội, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Y đang thoá mạ sướng miệng, thình lình trước mắt có thứ gì xuất hiện. Bạch Diệt Thiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đã bị vật kia vỗ vào đầu bùng một tiếng. Chỉ thấy trước mắt ngàn sao. Lập tức ngã nhào xuống đất. Sau khi rơi xuống, y mới phát hiện ra mình vẫn còn đứng trên động phủ của mình hiện đã vỡ tan tành. Y ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thứ vỗ vào người mình là một thanh thần kiếm hết sức khổng lồ nằm trong tay một thiếu niên. Hắn chỉ vung vẩy vài cách đã đánh cả tám tên trưởng lão kia rơi xuống đất. Mỗi một kiếm ngầm chứa ý nghĩa sâu xa của thiên đạo luân hồi, khiến cho đối thủ không thể nào tránh né. Dường như là những người này tự mình đâm đầu vào thần kiếm vậy. Bọn Bạch Diệt Thiên cũng biết chuyện về Vũ La, nhất thời khiến cho y run lên. Thần kiếm thiên tinh. Cốc Thương có lợi hại hay không? Binh khí thành danh trước kia của Cốc Thương chính là phòng theo thần kiếm thiên tinh luyện chế mà thành. Phòng chế còn có uy lực như vậy, thần kiếm thiên tinh này lợi hại tới mức nào có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đều biết Vũ La chiến lực kinh người. Nhưng không ai ngờ rằng hắn lại to gan lớn mật. Dám một mình đánh lên Phượng Ngô Sơn. Trưởng lão hội là cơ cấu quyền lực mà cửu đại thiên môn dùng quản lý Trung Châu. Vừa rồi không phải là Bạch Diệt Thiên khoác lác. Đánh tan Phượng Ngô Sơn. Diệt trưởng lão hội chẳng khác nào thách thức quyền uy cửu đại thiên môn. Đẩy cửu đại thiên môn vào tuyệt lộ. Nếu cửu đại thiên môn không giết Vũ La, sau này sẽ không có cách nào quản lý Trung Châu được nữa. Nhưng Vũ La bất chấp đạo lý, 300 khẩu hồng vũ tiên pháo bắn một lượt đã làm cho Phượng Ngô Sơn đổ nát hoang tàn. Vũ La một mình một kiếm, xuất ra liên tục 9 kiếm đánh 9 tên trưởng lão rơi xuống đất. Lúc này Bạch Diệt Thiên không còn dám thoá mà ầm ĩ nữa. Trong mắt y, Vũ La đã điên rồi. Không cần thiết so đo cùng một người điên. Vẫn nên lén lút chuồn đi. Giữ lại mạng già là hơn. Y lặng lẽ xoay người. Đang muốn thi triển độn pháp lặng lẽ chạy đi. Đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Bèn quay đầu nhìn lại. Trên một ngọn núi cách đó không xa, ánh sáng đang uốn khúc. Biến hóa này vô cùng nhỏ, nếu không phải Bạch Diệt Thiên lưu ý tuyệt đối sẽ không phát hiện. Y nhận ra đó là thổ độn thuật. Một trong ngũ hành độn thuật của một vị trưởng lão khác xuất thân ngũ hành môn. Tên là Kim Hồng Bảo. Kim Hồng Bảo cũng là đại năng cảnh giới khấu thiên, hơn nữa đã đạt tới đỉnh phong. Tối đa chỉ cần 3 năm nữa là có thể tiến vào cảnh giới vấn thiên, ngang hàng với mình. Hơn nữa ngũ hành độn thuật của Kim Hồng Bảo dù gì khó lường, thật sự là pháp môn tuyệt hảo dùng để chạy trốn. Ít nhất ở điểm này Bạch Diệt Thiên phải than thở mình còn kém không bằng. Bạch Diệt Thiên thầm mắng trong lòng một tiếng lão hồ ly, bản thân cũng chuẩn bị thi triển thủ đoạn chạy trốn. Bỗng nhiên một đạo hào quang nóng bỏng xuất hiện giữa không trung, ngay sau đó là 3 đạo hào quang khác bắn tới. Những tiếng ầm ầm kinh khủng nổ vang. 4 khẩu hồng vũ tiên pháo đồng loạt khai hỏa. Giữa không trung vốn trống không không có một vật. Thình lình vang lên một tiếng hét thảm thiết. Thân thể hơi mập mạp của Kim Hồng Bảo xuất hiện, nhưng đã là da chóc thịt bong, không còn hình dạng con người. thần kiếm trong tay Vũ La chỉ ra, 10 khẩu hồng vũ tiên pháo lại khai hỏa. Kim Hồng Bảo ra sức ngăn cản được 3 phát, rốt cuộc không phải là đối thủ. Chỉ nghe một tiếng bịch rất lớn vang lên, thân thể Kim Hồng Bảo nổ tung, máu thịt bắn ra tung tóe. Một tia nguyên hồn ý trốn ra, khản giọng kêu la thảm thiết, thóa mạ Vũ La ầm lên. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi chờ đó cho ta. Kim Hồng Bảo tu luyện ngữ hành độn pháp. Tốc độ phi độn của nguyên hồn nhanh tới mức khó lòng tin được. Vốn ý cho rằng mình buông bỏ nhục thân sẽ có thể dễ dàng chạy trốn. Nhưng không ngờ một cơn chốt xoáy màu vàng sấm mạnh mẽ nháy mắt cuốn nguyên hồn ý vào. Chỉ nghe nguyên hồn của Kim Hồng Bảo phát ra một tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta dựng đứng lông tóc. Sau đó không còn nghe thêm tiếng động gì nữa. Bạch Diệt Thiên run lên một cái, ngay cả Kim Hồng Bảo cũng không thể trốn thoát, huống chi là mình. Y cắn răng một cái, hét lớn một tiếng. Mọi người liên thủ, ta cũng không tin chúng ta có 8 người đánh không lại một mình hắn. Lời y còn chưa nói hết, 10 cột sáng nóng bỏng đã bắn tới. Bạch Diệt Thiên điên cuồng hét lên một tiếng. Thi triển ra toàn bộ thủ đoạn của mình. 9 món pháp bảo bất chấp tất cả nghênh đón. Đáng tiếc chỉ ngăn được 3 cột sáng. 7 cột sáng phía sau đã nối gót bay tới. Bạch Diệt Thiên điên cuồng hét lên liên tục. Dùng hết toàn lực mới chặn lại được 3 cột sáng. Còn lại 4 cột sáng hung hãn bắn trúng thân thể của y. Giống như Kim Hồng Bảo lúc trước. Bịt một tiếng hóa thành xương máu đầy trời. Vũ La vung tay lên, vô lực màu vàng sấm dễ dàng tiêu diệt nguyên hồn Bạch Diệt Thiên. Giết Kim Hồng Bảo cùng Bạch Diệt Thiên đối với Vũ La chỉ là một việc bé nhỏ không đáng kể. Hắn xoay người đuổi theo giết những người khác. 300 hồng vũ tiên pháo phong tỏa cả bầu trời, thần kiếm thiên tinh không ai ngăn nổi. Trận tàn sát này hết sức đáng sợ, nhất định khiếp sợ cả Trung Châu. Nhưng cả quá trình cũng không dài, chỉ mất một canh giờ đã kết thúc chiến đấu. 9 vị trưởng lão, 9 tên tu sĩ đại năng, còn có môn nhân, người hầu của 9 người, chôn hơn 6.000 trong trận Phượng Ngô Sơn này. Hội sở trưởng lão hội thường ngày khiến cho các đại môn phái Trung Châu kính ngưỡng, hiện tại đã trở thành một ngọn núi chết. Vũ La dẫn thần kiếm thiên tinh vòng trở về. Phen này giết thật là thích chí mê ly. Tất cả những kẻ mình thấy chướng tai gai mắt đã biến mất khỏi thế giới này. Rốt cuộc lửa giận trong lòng Vũ La đã vơi đi được một nửa. Còn lại một nửa tự nhiên là phải đi tìm đám 6 đại thiên môn, cửu đại môn phái mà tính sổ. 4 người đồng trưởng lão trợn mắt há mồm, đám đệ tử môn nhân của bọn họ cũng run rẩy. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy sát thần như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy người to gan lớn mật như vậy. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 621 một đồng tiền làm khó anh hùng mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Trưởng lão hội đã bị diệt như vậy đó. 9 vị đại năng ở dưới tay hắn, rõ ràng là không chịu nổi một đòn. 300 hồng vũ tiên pháo, đủ để ngạo thị lực lượng cả tu chân giới. Hướng Cuồng Ngôn bĩu môi một cái, bất mãn nói. Ngươi bảo chúng ta tới để làm gì, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Ngươi thì thống khoái rồi, chỉ có chúng ta đi một chuyến vô ích. Vũ La cười hắc hắc, thu thần kiếm thiên tinh, khoát tay nói. Các ngươi áp trận cho ta, vạn nhất ta không được, các ngươi lên. Kế tiếp hắn giới thiệu 3 người Hướng Cuồng Ngôn cho bọn đồng trưởng lão. Đồng trưởng lão đã sớm biết thân phận của mấy người bên cạnh Vũ La từ chỗ Đường Tử Phong. Nhưng lần này Vũ La trực tiếp giới thiệu cho bọn họ. Khiến cho 4 vị trưởng lão phải chấn động một phen. Đối mặt 3 người Hướng Cuồng Ngôn, đồng trưởng lão luôn luôn kiêu ngạo cũng đặc biệt tỏ ra kính cẩn, không dám vượt lễ. Cuối cùng đồng trưởng lão hỏi. Vũ huynh đệ, ngươi chuẩn bị làm gì kế tiếp? Vũ La đã sớm nghĩ kỹ. Các ngươi không cần phải lo cho ta, về môn phái các ngươi trước đi, rất nhanh sẽ có đại sự xảy ra. Đồng trưởng lão lo sợ bất an. Theo ý của Vũ La, diệt trưởng lão hội còn không phải là đại sự. Đại sự chân chính còn ở phía sau. Vậy còn có thể là chuyện gì diệt cửu đại môn phái, diệt sáu đại thiên môn ư? Lúc trước đồng trưởng lão cũng rất lo lắng cho Vũ La, dù sao cửu đại môn phái, sáu đại thiên môn hùng mạnh vô cùng. Bọn chúng liên thủ lại với nhau trở thành quái vật khổng lồ chưa từng có trên tu chân giới. Một người không phải là đối thủ. Vũ La nhất định giữ nhiều lành ít. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Vũ La diệt trưởng lão hội nhẹ nhàng như vậy, bắn pháo diệt chín tên cao thủ đại năng, ý nghĩ của lão cũng theo đó mà thay đổi. Hôm nay nhìn lại sáu đại thiên môn cùng cửu đại môn phái chỉ là một con cọp giấy, nhìn qua hết sức dọa người. Nhưng những môn phái này đều có sơn môn của mình. Phần lớn lực lượng đều chỉ có thể cố thủ môn phái. Chân chính có thể điều ra ngoài bao vây tiêu diệt. Đuổi giết Vũ La có thể có được bao nhiêu chỉ sợ chưa chắc đã hùng mạnh hơn lực lượng bọn Bạch Diệt Thiên vừa rồi. Mà 300 khẩu hồng vũ tiên pháo của Vũ La chắc chắn là vũ khí nghịch thiên nhất. Chỉ cần hắn có đầy đủ ngọc tủy, tiêu diệt sạch sẽ một môn phái cũng không thành vấn đề. Vũ La chắc chắn có thể đánh bại từng phái một. Chỉ cần Vũ La liên tục tiêu diệt ba môn phái, e rằng liên minh sáu đại thiên môn, cửu đại môn phái danh tiếng hết sức dọa người kia lập tức sẽ sụp đổ. Huống chi bên cạnh Vũ La còn có Nam Hoang đệ nhất phù sư, Trung Châu đệ nhất khí sư, đan sư, còn có Chu Thanh Giang ủng hộ. Đồng trưởng lão thầm than trong lòng, sợ rằng sắp tới thật sự sẽ có đại sự phát sinh. Lão nhìn Vũ La chắp tay nói: vậy chúng ta cáo từ trước, nếu có chuyện gì sai khiến chỉ cần một phong thư, bọn ta muôn thác không từ. Vũ La đáp lễ: đa tạ bốn vị. Sau khi tiến chân bốn người đồng trưởng lão, Lư Niệm Vũ cẩn thận hỏi: Vũ La, rốt cuộc ngươi có tính toán gì không? Vũ La ra vẻ đau lòng: đi Trung Nam Sơn trước. Hiện tại ta đang nghèo cùng, khổ rách áo ôm. 300 khẩu hồng vũ tiên pháo đúng là cường hãn, nhưng tiêu hao ngọc tủy cũng hết sức đáng sợ. Mới một canh giờ vừa rồi, tính ra 300 hồng vũ tiên pháo cũng chưa bắn tới hai lượt. Nhưng tất cả ngọc tủy mà Vũ La cực khổ tích lũy đã sử dụng hết sạch. Hiện tại hắn không còn tài sản, không thể làm gì khác hơn là cầu Nhạc Phủ đại nhân giúp đỡ. Phượng Ngô Sơn nằm ở trung tâm Trung Châu. Trưởng lão hội lại là cơ cấu trực thuộc của Cửu Đại Thiên Môn. Cho nên tin tức truyền tới Cửu Đại Thiên Môn đặc biệt mau. Mà Huyền Tiên Môn nằm ở tây nam Trung Châu, hơi vắng vẻ một chút, rất ít liên lạc với các môn phái khác. Cho nên tin tức Huyền Tiên Môn bị diệt cùng tin tức trưởng lão hội bị diệt cơ hồ là đồng thời truyền tới Cửu Đại Thiên Môn. Lúc Chu Thanh Giang nhận được tin tức, thở dài dặn dò hạ nhân: phái người ra cửa chính nghênh đón cô ra, cẩn thận một chút, đừng để cho quá nhiều người nhìn thấy. Hạ nhân nhận lệnh đi ra ngoài không lâu, bọn Vũ La đã đến. Hạ nhân dẫn bọn Vũ La tới thư phòng Chu Thanh Giang. Chu Thanh Giang thấy ba người hướng Cuồng Ngôn tỏ ra sửng sốt, ôm quyền xin lỗi: không biết ba vị đại sư tới cùng một lúc, không kịp ra cửa nghênh đón, thật là có lỗi. Hiển nhiên ba người cũng cùng Vũ La đi Phượng Ngô Sơn. Chỉ bất quá ba người không xuất thủ, cho nên trong tin tình báo của Cửu Đại Thiên Môn không đề cập tới ba người. Chu Thanh Giang nhìn thấy ba người, lập tức hiểu bất kể Vũ La làm chuyện gì, ba người này cũng sẽ kiên định đứng bên cạnh hắn. Trong lòng cũng cảm thán không thôi. Cả đời này có một bằng hữu như thế cũng đã đáng giá rồi. Tiểu tử này lại có nhiều như vậy. Hơn nữa ai nấy còn có lai lịch địa vị lớn như vậy. Ngay cả lão cũng cảm thấy hơi ghen tị. Khụ, một tiếng ho khan từ bên cạnh thư phòng chợt truyền đến. Thư phòng Chu Thanh Giang có hai gian trong ngoài, giữa hai gian là cửa vòm bằng gỗ trên khắc hình long phượng. Không gian nơi này chật hẹp, bên ngoài bày mười mấy giá sách, trên chất đầy sách. Phía sau cổng vòm có một người đang ngồi, nhìn không rõ lắm. Vũ La vui mừng. A Cẩn, nàng cũng ở đây ư? Chu Cẩn vận một thân trường sam màu lam hết sức vừa vặn, mặc dù là nam trang nhưng khoác lên người nàng lại nổi bật vô cùng. Nàng ngồi ở bên trong thấy Vũ La tới đã bùng lên nỗi nhớ trong lòng, nhưng vẫn muốn làm ra dáng vẻ ung dung tự tại. Đáng tiếc Vũ La bận rộn nói chuyện cùng phụ thân nàng ở bên ngoài. Hồn nhiên không cảm giác được nàng ở bên trong. Cho nên không nhịn được ho khan một tiếng. Mỗi một lần Vũ La tới, Chu Cẩn cũng cố ý né tránh, làm ra dáng vẻ không thèm để ý. Chỉ có lúc hai người ở chung một chỗ, thân thể hấp dẫn mê hồn của nàng quấn chặt với Vũ La, mới khiến cho hắn cảm nhận được nỗi nhớ của nàng từ trong sâu thẳm đáy lòng. Lần này nàng chạy tới thư phòng từ sớm. Vũ La thoáng động trong lòng đã biết ý của nàng, nha đầu này chạy tới làm chỗ dựa cho mình. Nàng biết hôm nay tình cảnh của mình khó khăn. Lo rằng Chu Thanh Giang sẽ cân nhắc nên giữ hay nên bỏ. Vũ La cảm thấy ấm áp trong lòng. Chẳng qua là lúc này không tiện nhiều lời. Lặng lẽ nắm bàn tay trắng nõn của nàng. Âm thầm vuốt ve trong tay mình. Chu Cẩn đỏ mặt lên, giãy giụa một chút, sau đó cũng mặc hắn. Chu Thanh Giang thừa hiểu lòng con gái, lão chỉ có thể nở một nụ cười cười khổ. Lần này con đã gây ra đại họa. Vũ La khẽ cau mày. Con biết, nhưng con không quan tâm. Chu Thanh Giang tức giận. Vậy con còn tới tìm ta làm gì? Vũ La cười hắc hắc. Tìm ngài vay tiền. Vũ La nói hết rõ ràng từ đầu chí cuối, sau đó lại nói. Con nhất định sẽ trả, bất quá đừng hy vọng có lợi tức. Lãi mẹ đẻ lãi con, sẽ làm cho con chết mất. Hắn nhìn Chu Thanh Giang với vẻ châm chọc. Con lấy ngọc tủy của nhạc phủ đại nhân, trước tiên sẽ đi tìm Trương Thiên Tuyệt. Ngài kết đồng minh với Long Hổ Sơn bao nhiêu năm qua. Thình lình bị họ Trương kia đâm sau lưng một dao như vậy. Hẳn trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngài có muốn xem 300 khẩu hồng vũ tiên pháo của con bắn phá Long Hổ Sơn không? Chắc chắn là rất muốn. Con biết cho dù ngài không nói ra, nhưng trong lòng ngài nhất định cũng hết sức ngứa ngáy. Chu Thanh Giang bị ánh mắt xếu cợt của Vũ La khiến cho hơi xấu hổ. Quan hệ giữa Long Hổ Sơn với ta thật ra cũng chẳng phải thân tình. Được rồi, không nên nói dông dài nữa. Chu Thanh Giang khoát tay hỏi. Khoan hãy nói chuyện này. Con còn chưa cho ta biết chuyện thiên môn diễn võ lần này rốt cuộc có kết quả thế nào. Người cửu đại thiên môn đi Đông Hồ xem thử. Kết quả ngay cả Đông Hồ cũng không tìm được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?